Vô tận kiếm trang, chương 1047, Nhật Nguyệt Vương, Phương Thệ Xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể một lần hành động nát bấy hắn âm thầm tu luyện hơn 10 năm tốn phong thần nhã cái này cần gì dạng tinh thần lực. Hắn không biết, nhưng là, đối phương biển tinh thần thức lại làm cho hắn có đối mặt lấp kín núi cao, một mảnh uông dương đồng dạng đáng sợ cảm giác. Hắn mặc dù chỉ là tiến vào một cái chớp mắt, tinh thần lực đã bị tiêu diệt toái, nhưng này loại đáng sợ cảm giác vẫn làm cho hắn hoảng sợ. Cái này cũng không phải bình thường huyền vương xứng đáng tinh thần lực, chẳng lẽ là huyền tôn cảnh giới. Hắn gấp rục lui về phía sau, nhưng đã muộn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đột nhiên, một thanh màu xanh đậm tinh thần chùy, như là gió bão tia chớp đồng dạng thuận theo cặp mắt của hắn, chui vào tinh thần của hắn trong thức hải, sau một khắc. Tử Lôi Vương, Tiêu Tốn Phong cả người thổ huyết bay ngược, tinh thần lực đã bị trọng thương. Bất quá may mà, Diệp Bạch không có thương tổn người nghĩ cách bằng không thì, chỉ cần hắn nguyện ý, Tiêu Tốn Phong đem từ nay về sau biến thành một tên phế nhân, không thể nói không thể ngữ, hoàn toàn thành làm một cái bạch si. Tinh thần công pháp nguy hiểm dị thường, là không thể đơn giản vận dụng, Tiêu Tốn Phong đối với hắn xử xuất. Tốn Phong thần nhãn, khó không có thương tổn người ý tứ, nếu như không phải Diệp Bạch tinh thần lực cường thịnh, đổi thành một cái mặt khác huyền vương, tất nhiên lúc này một chiêu phía trên đã bị trọng thương. Diệp Bạch đối với hắn chỉ là hơi thi tiểu giới, đã tính toán cực kỳ hậu nói, đến tận đây, 36 hải ngoại kỳ đảo lại bại một hồi, Diệp Bạch, 12 thắng. Bên ngoài chàng, tất cả mọi người sợ hãi không thể nói. Hai người quyết đấu chi đặc sắc, biến ảo nhiều tư, thật sự vượt ra khỏi trong chàng tuyệt đại đa số người tưởng tượng, so với lúc trước đối chiến Đông Phương Cổ Tuyết bất đồng. Tử Lôi Vương, một trận chiến này, càng thêm kịch liệt, càng thêm đáng sợ. Có người lắc đầu thở dài. Thật không ngờ Tiêu Tốn Phong còn che giấu có tuyệt chiêu như vậy, thật sự là đáng sợ. Tên còn lại cũng gật đầu đồng ý nói. Đúng vậy a, đừng nói bình thường huyền vương, chính là chúng ta, nếu như không có phòng bị, một khi trúng chiêu, cũng là thua không nghi ngờ. Lúc trước người kia nói. Bất quá, hắn lại cuối cùng nhất vẫn bại, điều này nói rõ, cái kia Đông Phương Đại Lục Diệp Bạch càng thêm đáng sợ. Không tệ, tên còn lại cũng không khỏi gật đầu. Bọn hắn đều bị thật sâu khiếp sợ tại Diệp Bạch cùng Tử Lôi Vương Tiêu Tốn Phong một trận chiến, cái này lại để cho bọn hắn thấy được cùng Chuẩn Tôn hậu kỳ ở giữa khổng lồ chênh lệch. Liếc nhau một cái, Bắc Phương Đại Lục phương hướng, một thân áo trắng. Vô Thường kiếm khách, Băng Vô Thường chậm rãi đi ra. Các hạ thực lực quả nhiên bất phàm, các loại chiêu thức cao thâm mạt chắc, kế tiếp tựu do Bắc Phương Đại Lục Băng Vô Thường lĩnh giáo các hạ biện pháp hay. Thỉnh, thỉnh. Hai người đại chiến, Băng Vô Thường so với đều là Chuẩn Tôn hậu kỳ băng Bắc Lưu, còn cường đại hơn mấy lần, hắn Vô Thường kiếm pháp, kiếm ra không dấu vết, mỗi một kiếm đều là không dấu vết vô tích, không thể nào phá vỡ. Bất quá, Diệp Bạch kiếm pháp càng thêm kinh người, nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng lại tựa hồ mang theo vô số thiên địa huyền ảo ở trong đó, 450 chiêu về sau, Băng Vô Thường bại. Diệp Bạch lại thắng, Đông Phương Đại Lục lại tích một ván. 13 thắng liên tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Bất quá lúc này, Diệp Bạch khí tức cũng đã đến nỏ mạnh hết đà, tất cả mọi người cũng nhìn ra được, liên tục 13 chiến, hắn thể nội huyền khí, chỉ sợ đã chưa đủ 1/3, mà hắn còn lại cuối cùng một cái đối thủ, hoàn toàn là trong mọi người, một người cường đại nhất. Nhật Nguyệt Vương, Phương Thệ Xuyên, có thể hay không ngăn cản Diệp Bạch thắng liên tiếp kỳ tích tự xem cuối cùng này một trận chiến. Đúng vậy, đây là đạp hướng Chí Tôn Vương chiến cửa ải cuối cùng, tự xem cái này Diệp Bạch có thể hay không bước qua rồi hả? Tất cả mọi người nghị luận nhau nhau, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chòng chọc trong chàng, một trận chiến này quan hệ trọng đại, thậm chí trực tiếp quan hệ lấy Đông Phương Đại Lục cuối cùng bài danh, tất cả mọi người dị thường quan tâm, Đông Phương Đại Lục bên này, Nguyên Tố Mai, Đoàn Bách Quân, Trường Không Ngân Tâm, Đông Phương Cổ Tuyết bốn người, càng là khẩn trương được hô tức đều thiếu chút nữa hỗn loạn. Cái lúc này, dù là bọn hắn tâm tình lại siêu phàm, lúc này cũng là không khỏi khẩn trương, bắt đầu có chút lo được lo mất. Nếu như nói, trước khi không có Diệp Bạch, bọn hắn dừng bước tại Chuẩn Tôn hậu kỳ, mặc dù đã thất bại, cũng không có cái gì, Đông Phương Đại Lục nhất định xếp hạng cuối cùng một gã. Nhưng Diệp Bạch dị quân xông ra, nổi bật, cường thế vượt qua ải, một đường đánh đến nơi này cuối cùng một trận chiến, bọn hắn há có thể không lo lắng. Đã muốn Diệp Bạch thắng, thay Đông Phương Đại Lục lại thắng được cái này đến quan mấu chốt một ván. Lại lo lắng Diệp Bạch bại, Đông Phương Đại Lục như vậy dừng bước tại đếm ngược danh thứ ba. Nam Phương Đại Lục. Thần Hạc Vương Quyền, Bách Lý Phi Hồng, Ly Hỏa Vương, Tiêu Thập Canh lần lượt thất bại, sớm đã cái thứ nhất bị loại bỏ ra Chí Tôn chiến cuộc, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, bọn hắn nhất định là đếm ngược đệ nhất. Mà bây giờ, Bắc Phương Đại Lục Chí Cường Vương Giả, Vô Thường Kiếm Khách, Băng Vô Thường cũng thua ở Diệp Bạch trên tay, nói cách khác, bọn hắn đồng dạng đã mất đi cạnh tranh Chí Tôn Vương chiến tư cách. Bắc Phương Đại Lục tuy nhiên so Nam Phương Đại Lục hơn một chút, nhưng cũng chỉ có thể xếp hạng đếm ngược thứ hai. Mà Diệp Bạch có thể thắng hay không hạ ván này, tắc thì quan hệ lấy, cuối cùng là tam gia tranh đoạt thứ nhất, hay vẫn là tứ gia tranh đoạt thứ nhất, tuy nhiên tranh đoạt đệ nhất khẳng định xa vời, bởi vì có Quỳ Hoa Tà Vương, Yến Cửu Xuyên tại, không người nào dám làm này muốn, nhưng là thứ hai đệ tam tranh đoạt, như trước đồng dạng trọng yếu. Trước top 3 cùng sau 3 gã, nghe kết quả là hoàn toàn bất đồng, hiện tại Diệp Bạch đã có cơ hội này, bọn hắn tự nhiên không muốn buông tha cho. Cơ hội như vậy cũng không thấy nhiều, đáng tiếc, người khác nhìn ra được Diệp Bạch nỏ mạnh hết đà, mấy người bọn họ, há lại sẽ nhìn không ra. Không ổn, Đông Phương Cổ Tuyết nhìn chòng chọc trong tràng, nhíu nhíu mày nói. Diệp Bạch thực lực, không cần đến nghi, có thể một đường theo thượng vị huyền vương đánh đến nơi đây, liền tích 13 thắng, đổi lại người bình thường khẳng định làm không được, nói hắn có cùng. Nhật Nguyệt Vương, Phương Thệ Xuyên một trận chiến năng lực, không có người không tin, nhưng là hiện tại, hắn lại rõ ràng chỉ lưu lại đến 3-4 phần đích chiến lực, một trận chiến này, còn thế nào đánh? Không tệ, Đoàn Bách Quân tiếp lời nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như là người bên ngoài, có lẽ Diệp Bạch còn có cơ hội, nhưng đối thủ là Nhật Nguyệt Vương, Phương Thệ Xuyên, người này cũng không phải là dễ dàng tới bối phận, nghe nói hắn. Nhật Nguyệt Đao Pháp, ẩn chứa cực âm cùng cực dương hai trọng áo nghĩa, tựu là từ cấp trung cấp công pháp ở bên trong, đều thuộc về đỉnh tiêm, toàn bộ Trung ương Đại Lục trừ. Lục Địa Kiếm Vương, Phương Tà Anh, Quỳ Hoa Tà Vương, Yến Cửu Xuyên bên ngoài, tựu thuộc hắn mạnh nhất, gặp gỡ như vậy một cái đối thủ, Diệp Bạch thực lực còn không tại đỉnh phong trạng thái, như thế nào đánh. Nguyên Tố Mai bỗng nhiên chen lời nói. Nếu không chúng ta gọi hắn xuống, nghỉ ngơi một hồi, lại đánh như thế nào? Nhược Diệp Bạch thực lực có thể khôi phục đến đỉnh phong, ta xem một trận chiến này nhưng có hy vọng. Không ổn, Trường Không Ngân Tâm tuy nhiên đồng dạng lo lắng, nhưng vẫn là lập tức không nhận Nguyên Tố Mai quyết nghị, thản nhiên nói. Điểm này chúng ta nhìn ra được, những người khác ai nhìn không ra, không có người hội nguyện ý ta Đông Phương Đại Lục sát nhập top 3 liệt kê, cho nên, đây là đánh bại Diệp Bạch cơ hội tốt nhất, cũng là cơ hội duy nhất. Nhật Nguyệt Vương, Phương Thệ Xuyên tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đông Phương Cổ Tuyết nhíu mày, tiếp lời nói. Huống chi, còn có trước khi Tinh Thần Vương cùng Thải Hà Vương chi thủ. Nhật Nguyệt Vương, Phương Thệ Xuyên tuyệt đối sẽ không đem như thế lương cơ hội tốt buông tha, cá nhân danh dự việc nhỏ, đại lục thanh danh chuyện lớn. Nói sau, là Diệp Bạch chính mình không nên một đường khiêu chiến đi lên, cũng không thể trách hắn lấn phục người. Trường Không Ngân Tâm nhẹ gật đầu, thở dài một hơi nói. Phương Đông nói không sai, hiện tại chúng ta chỉ hy vọng Diệp Bạch có thể tiếp tục cho chúng ta mang đến một điểm kỳ tích rồi, hắn đã cho chúng ta đã mang đến quá nhiều kỳ tích, cửa ải cuối cùng này, có lẽ như trước như thế cũng nói không chừng đấy chứ. Ngừng lại một chút, nàng tiếp tục nói. Chúng ta quấy nhiễu không được trong sân chiến cuộc, vọng tự suy đoán không có bất kỳ ý nghĩa, chỉ có thể chậm đợi chiến đấu kết quả, tin tưởng Diệp Bạch a, hắn có thể đi đến bây giờ, cảm giác không phải là ngoài ý muốn cực kỳ, cho nên chúng ta đại có thể không cần như thế lo sợ không đâu. Ân, Đoàn Bách Quân cùng Nguyên Tố Mai gật đầu, sau đó bốn người đồng thời nhìn về phía trong tràng, nhưng trong lòng như trước nặng trịch, tuy nhiên Trường Không Ngân Tâm nói không sai, Diệp Bạch là một cái quen sáng tạo kỳ tích người, nhưng đã đến lúc này, kỳ tích thật sự sẽ xuất hiện sao, bọn hắn không biết. Bất quá, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi. Quả nhiên, cùng Trường Không Ngân Tâm suy đoán giống như đúc, theo lấy Diệp Bạch một trận chiến thắng liên tiếp, không khí trong sân trở nên càng ngày càng vi diệu, cái lúc này mấy hồ đã đến đại lục bài vị chiến cuối cùng tranh đoạt thời khắc, ai thắng ai thua, vừa xem hiểu ngay, đem trực tiếp quan hệ đến tất cả đại lục thanh danh, cho nên ai cũng không dám chủ quan. Diệp Bạch cùng Băng Vô Thường một trận chiến chấm dứt, Trung ương đại lục phương hướng. Nhật Nguyệt Vương, Phương Thệ Xuyên lập tức đi ra, hắn mặt như quan ngọc, trong ánh mắt tựa hồ che giấu có nhật nguyệt tại lưu chuyển, thời gian ở bên cạnh hắn trôi qua, thấy được dấu vết. Cái này là, Nhật Nguyệt Vương, Phương Thệ Xuyên, hắn lưng đeo song đao, đi đến Diệp Bạch trước mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung ương đại lục Phương Thệ Xuyên, thỉnh giáo các hạ biện pháp hay. Không nói nhảm, hắn trực tiếp ra chiêu, không để cho Diệp Bạch nửa phần thở chi cơ, một đỏ một trắng hai cây trường đao bay lên, bên trái đao dài ước 4 thước, trên thân đao, có một cái ngày, chữ dấu vết, bên phải đao hơi thấp nửa phần, thân đao tuyên có một cái cổ chữ triện. Nguyệt, chữ, Nhật Nguyệt đao, nửa thất giai công kích huyền khí, là cả Trung ương đại lục đều tiếng tăm lừng lẫy một đôi trường đao, trái đao vi Nhật, phải đao vi Nguyệt, song đao hợp nhất, có thể so với thất giai đao khí. Âm dương hạn, ngư long biến, ngũ hành hợp nhất, thập phương tấu giết. Đọc truyện online mới nhất ở chuyenphao.vn, hét lớn một tiếng, Nhật Nguyệt Vương, Phương Thệ Xuyên chân trái hư đạp, trực tiếp xuất đao, ngày đao như bàn, xoay tròn bay ra, mang theo một mảnh đỏ thẫm quang lưu, nguyệt trong đao thủ, hình như thái cực, phòng được cẩn thận. Lưỡng đao hợp nhất, hình thành một âm một dương hai cái nội thái cực, ngư long bay múa, quang ảnh lưu ly. Diệp Bạch không dám lãnh đạm, vừa mới lên tới đệ ngũ cấp. Lam Tinh yêu diễm, toàn lực thúc dục, chỉ thấy hai tay của hắn phía trên, tất cả bày một tầng rậm rạp màu xanh da trời hỏa diễm, ngọn lửa này u tĩnh, độ ấm cực cao, tuy nhiên lại đối với hai tay của hắn không tạo được mảy may tổn thương. Chân viêm cửu thức, tuế hàn điêu tế, màu xanh da trời hỏa diễm, hình như quang lưu, hướng về Nhật Nguyệt Vương. Phương Thệ Xuyên trước mặt đánh tới, một mảnh điêu tre, đáng sợ khắc nghiệt khí cơ, theo Diệp Bạch trên người bỗng nhiên truyền ra, cái này là chân viêm cửu thức, cửu hỏa phù đồ tháp, ở bên trong, so về, phù đồ cửu chuyển, còn phải cường đại hơn nhiều công kích huyền kỹ, tới tốt, hét lớn một tiếng, Nhật Nguyệt Vương, Phương Thệ Xuyên ngày đao, đột nhiên cùng Diệp Bạch phát ra chân viêm cửu thức đụng vào cùng một chỗ, lập tức kịch liệt khí lưu chấn động theo thân thể của bọn hắn chu phát ra, hai người thân thể đồng thời chấn động, Diệp Bạch đạp tiếp theo động, lui ra phía sau 6 bước, trái lại đối diện. Nhật Nguyệt Vương, Phương Thệ Xuyên, lại gần kề thân thể dao động thoáng một phát, dưới bàn chân nhưng lại không chút sức mẻ. Cách chương.